Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 732, 732, một chảo nổ đầu Tu La Hoàng. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giờ khắc này, Tu La Hoàng rốt cục cảm nhận được khí tức tử vong khi luồng uy áp mạnh mẽ áp bách trên người hắn, khiến cho hắn không thể di chuyển. Hắn mới hiểu được, sự kinh khủng của con chó trước mắt này còn mạnh hơn Minh Vương. Một chưởng của Minh Vương có thể đập Tiêu Nha thành thịt vụn, con chó trước mắt này đồng dạng cũng có thể bóp mình thành mảnh vỡ. Hắn lại bị một con chó đập thành thịt vụn, thử nghĩ xem đã cảm thấy đáng sợ, đã làm người ta khó có thể tiếp nhận. Ở trong mắt Tu La Vương, móng vuốt của con chó kia đang không ngừng lớn hơn. Cuối cùng, nhẹ nhàng điểm vào trán Tu La Hoàng, giống như nhẹ nhàng vuốt ve. Sau một khắc, khi mọi người đang hít một hơi lãnh khí, cả tường thành chợt ầm ầm nổ tung, đá vụn văng tung tóe. Trước mặt Tu La Hoàng chỉ còn lại hắc ám, sau một khắc, đã hoàn toàn bị hắc ám nuốt mất. Tu La đại quân ngây dại, tất cả đều ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết xảy ra chuyện gì, hai tròng mắt đờ đẫn. Sắc mặt Tu La thanh nữ trở nên trắng bệch, trong tay nắm rủi trống cũng đánh rơi trên mặt đất. Sắc mặt hoảng sợ nhìn hình ảnh phía xa, tường thành sụp đổ, vô số đá vụn từ trên tường thành lăn xuống. Nhưng điều này cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là trong đó có một bóng người vô lực không đầu, trong đá vụn sụp đổ, vô lực té xuống, cuối cùng ngã trên mặt đất. Thanh âm ầm ầm vang lên, vung lên bụi mù, sau một khắc, bị vô số đá vụn bao trùm. Đó là Tu La Hoàng, hoàng giả của Tu La cổ thành bọn họ, giờ phút này đã hóa thành thi thể không đầu, cái đầu trực tiếp nứt vỡ sau khi bị một con chó vuốt ve. Điều này cũng ý nghĩa, Tu La Hoàng đã chết, hoàng giả của bọn họ. Đã chết, bị một con chó vuốt nổ đầu. Trời ạ, Tu La đại quân trợn tròn mắt, vô cùng hoảng sợ. Hình ảnh lúc trước quả thực như cơn ác mộng trong nháy mắt khuếch tán trong đầu bọn hắn, khiến bọn hắn đều cảm thấy cả người lạnh như băng, ngay cả bây giờ. Cũng cảm thấy như thế, bộ ngực giống như bị tảng đá trầm trọng đè lên, khó có thể hô hấp. Trong lòng bọn họ có sự bi thương khó có thể ức chế. Cảm giác trụ cột của mình sụp đổ, khiến cho bọn họ đều cảm thấy muốn vỡ òa. Tu La Hoàng đã chết, Tu La đại quân sụp đổ rồi. Chỉ trong nháy mắt, đại quân hùng hổ ban đầu giống như một cái đập vỡ, trong chốc lát nước chảy mãnh liệt, lấp đầy mọi thứ. Móng vuốt cẩu ra vẫn treo trên không trung, lỗ mũi khẽ nhăn lại, bàn chân chó khẽ giật giật, sau đó mới chậm rãi thu hồi. Nó liếc mắt nhìn Tu La Hoàng bị đá vụn chôn vùi, ngáp một cái. Muốn săn giết bổn cẩu ra? Thật sự là tuổi còn quá trẻ. Cẩu gia lắc lắc đầu lưỡi, nện bước yêu nhã, xoay người chuẩn bị trở về quán ăn Vân Lam. Nhưng bỗng nhiên, trong phế tích bị tầng tầng đá vụn che kín, đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Một đạo quang mang từ trong đá vụn lộn xộn bay ra. Lơ lửng trên hư không, quang hoa tản đi, lộ ra một thanh trường cung cổ xưa màu đen. Chính là thí thần cung của Tiềm Long Vương Đình. Giờ phút này đường vân trên thí thần cung khuếch tán, tản mát ra ánh sáng chói mắt, hoàn toàn khác với lúc trước. Bên dưới, thi thể Tu La Hoàng hiện lên, thi thể tàn phá khiến tất cả mọi người đều trầm mặc. Hoàng giả của Tu La cổ thành lại chết thảm như vậy. Bị một con chó chụp chết, so với Tiêu Nha, cái chết của hắn còn biệt khuất hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường quang hoa hiện lên, thân hình mỹ lệ của thánh nữ nhảy lên trong đá vụn, rất nhanh rơi xuống trước mặt Tu La Hoàng. Nhìn thi thể tàn phá của Tu La Hoàng, nàng cảm thấy khó thở, một cổ bi thương bao trùm tinh thần của nàng. Thu hồi thi thể Tu La Hoàng, đôi mắt Tu La thánh nữ ướt át, nhanh chóng thoát khỏi phế tích này. Trong hư không thí thần cung phóng ra quang hoa cực hạn, sau một khắc đột nhiên run lên, lại phát ra một trận nổ vang, từ đó huyễn hóa ra một lòng bàn tay bảy màu. Bàn tay đột nhiên đập về phía cẩu gia, uy thế của một trường này vô cùng đáng sợ. Ba động khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Làm sao lại xuất hiện ba động đáng sợ như vậy? Loại ba động này căn bản không phải Tu La Hoàng có thể so sánh. Khoan đã, thanh cung kia thuộc về Tiêu Nha của Tiềm Long Vương Đình. Giờ khắc này trường cung phóng ra tia sáng kỳ dị, chắc chắn người điều khiển trường cung lúc này là cường giả của Tiềm Long Vương Đình. Lòng bàn tay màu sắc rực rỡ, uy năng nổ vang, hư không tựa hồ cũng sụp đổ. Là người phương nào? Dám can đảm giết người thiên tuyền thánh địa của Tiềm Long Vương Đình. muốn đối địch với Thiên Tuyền Thánh Địa sao? Tường thành vốn có chút nứt vỡ dưới một trường này, tựa hồ càng chống đỡ hết nổi, gần như muốn hoàn toàn sụp đổ. Nhưng, Cực Gia vừa nghiêng đầu, cái đuôi khẽ đong đưa, một cổ khí thế vô hình khuếch tán ra, nhất thời cả tường thành một lần nữa vững chắc, vững như Thái Sơn. Thiên Tuyền Thánh Địa Tiềm Long Vương Đình, rất nhiều cường giả nghe thấy thanh âm quanh quẩn bên tai, sắc mặt cũng biến đổi. Thế lực của Tiềm Long Vương Đình rất nhiều, nhưng có thể được xưng tụng thánh địa cũng chỉ có mấy thế lực. Cách chương